Lần này hắn hung ác mò một số không nói, về sau tài lộ này cũng có thể liên tục không ngừng kiếm cho hắn vô số tài phú, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Trách không được bản tử gấp gáp như vậy, thì ra là thấy tài lộ mới bị Vũ Thân Vương chiếm, nhưng mà Vũ Thân Vương này ngược lại rất thông minh, không nói trước hơn 2 năm qua hắn ở hải ngoại đạt được bao nhiêu tài phú, chỉ một cử động này có thể mang đến tài phú liên tục không ngừng cho hắn. Mặc dù nhưng cái này cuối cùng không có biện pháp so sánh với đan thần phủ khống chế thị trường dược liệu, nhưng mà tuyệt đối không kém bao nhiêu, dù sao tâm thích mới là của mọi người vĩnh viễn không ngừng. Thực tế Lam Vân Đế quốc phong bế quá lâu, một mực không có cơ hội tiếp xúc cùng những châu khác, nên biểu hiện như vậy cũng không lạ. Tốt, ta toàn lực ủng hộ ngươi đi đoạt hán phá cũng được. Trình Cung nói rất chân thành. Bản tử nói, đại thiếu, ta không phải nói giỡn, tài phú địch nhân gia tăng không phải là uy hiếp đối với chúng ta sao, ta đây là muốn phòng khi hoạn chưa xảy ra. Kỳ thật tài lộ này, chúng ta phải nghĩ biện pháp, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tranh giành. Vật bán ra nhiều như vậy, ta đoán Vũ Thân Vương kia có không gian giới chỉ rất lớn, nếu như chúng ta có thể có pháp bảo không gian cực lớn, vậy thì có thể cạnh tranh với hắn. Cái kia tốn rất nhiều sự tình. Trình Cung lắc đầu, rất kiên quyết nói, vẫn là trói Vũ Thân Vương lại, hoặc là đoạt lại không gian kia, đến lúc đó chúng ta muốn lời bao nhiêu chẳng có. Bản tử sắp khóc, hắn có phải đang nói giỡn đâu, muốn bắt cóc Thân Vương, cái này bản tử cũng bó tay. Không phải hắn không dám, chỉ là phải có thực lực mới được a. Hiển nhiên là đại thiếu đang nói giỡn với mình. Bản tử lập tức nghĩ đến trước khi đại thiếu luyện đan đã nói, không có sự tình đặc biệt khác, tất cả mọi người phải cố gắng tu luyện. Mình là bị chuyện của Vũ Thân Vương là cho mê hồ, quên mất chuyện này, sắc quỷ vậy mà chạy trước, quá không có lương tâm. Môn công pháp hắn tu luyện nửa chính nửa tà, lại tăng lên rất nhanh, mình phải nỗ lực tu luyện, nếu để hắn vượt qua vậy là thảm rồi. Được rồi, ta đầu hàng, ta nhận thua, một hồi ta liền ngoan ngoãn đi động phủ vạn độc tán tu luyện. Bản tử thấy Trình Cung tươi cười cũng cảm giác không phải là chuyện gì tốt, vội vàng cáo từ chạy ra ngoài. Bản tử này rất thông minh, chỉ là tâm tư kiếm tiền quá nặng, mặc dù nói kiếm tiền là nên, nhưng ở trong mắt Trình Cung, lực lượng bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất. Các phương diện khác tạm thời đều ổn định lại, phải nhanh chóng tăng lực lượng lên. Tiền tài ở Trình Cung xem ra chỉ là hữu dụng trước mắt, thực lực mới là vĩnh hằng. Hơn nữa đã có thực lực, tiền tài tự nhiên sẽ không ít. Bản tử cũng dễ dàng mất phương hướng ở đây. Tuy để cho hắn quản tiền, nhưng Trình Cung thỉnh thoảng cũng ép hắn tu luyện. Trên thực tế Trình Cung nói cướp Vũ Thân Vương, một mặt là nhắc nhở bản tử chớ suy nghĩ lung tung mà nhanh chóng tu luyện, một mặt khác cũng là ý nghĩ trong lòng hắn. Mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh của mình trong tay hắn, không đoạt là không thể nào, đoạt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đúng rồi, còn có một việc nhỏ thiếu chút nữa quên, đây là lão gia tử cho người đưa tới, là Vũ Thân Vương phát thiếp mời tân khách tới dự tiệc ngày mai. Hiện tại hắn phong quang vô cùng, tổ chức yến hội cũng là vì rêu rao, đoán chừng đại thiếu ngươi cũng không có hứng thú gì. Thời điểm bản tử đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại đưa một thiếp mời cực lớn cho Trình Cung. Ở bản tử xem ra đây tuyệt đối là việc nhỏ trong việc nhỏ. Có lẽ người khác có thể nhận được thiếp mời của Vũ Thân Vương mà hưng phấn không thôi, nhưng bản tử lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Đương nhiên, Vũ Thân Vương cũng không có mời bọn hắn. Thiếp mời này là của Trình gia. Mặc dù chỉ là một thiếp mời nho nhỏ, nhưng thiếp mời này cho dù là Trình gia cũng chỉ phát một cái. Ý tứ của Vũ Thân Vương không cần nói cũng biết. Trình Cung cùng thủ hạ của hắn, Vũ Thân Vương cũng không coi vào đâu, căn bản không đủ tư cách. Đi, vì cái gì không đi, chẳng những muốn đi, còn phải có đại lễ. Thân là nhân vật đại biểu trẻ tuổi một đời Vân Ca Thành, Trình gia đại thiếu gia, đây là thời khắc biểu hiện phong độ của bản đại thiếu tốt nhất. Bản tử như bị trượt chân, thân thể to lớn nện vào mặt đất giống như địa chấn, cảm giác mặt đất có chút run lên. Tuy lúc Vũ Thân Vương trở lại bị Trình Cung trộn lẫn, khí thế giảm bớt đi nhiều, Nhưng sau khi trở về, hoàng đế coi trọng cùng thế lực phụ thân vương biểu hiện ra ngoài, lần nữa lại làm cho hắn trở thành người có thế lực mạnh nhất Vân Ca Thành. Cộng thêm trong khoảng thời gian này Trình Cung biến mất, còn có phụ thân vương mang về thương phẩm từ Bà La Đa Châu, huống chi còn có người có ý nâng cao. Gần đây càng là thả tiếng gió, phụ thân vương đề cử Đoan Mục là cậu của hắn đảm nhiệm tổng đốc 5 tỉnh vùng Duyên Hải. Vốn vị trí này là dành cho Chu Duệ, để hắn tập trung binh lực ở Nam Hải đối kháng Thú Triều, thậm chí đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Nhưng sau khi Chu Duệ gặp chuyện không may, mà ngay cả vị trí chi phủ Vân Ca Thành cũng không bảo vệ được. Ai cũng biết hắn là tâm phúc của Hoàng thượng, nhưng trong thời gian ngắn rất khó dùng lại hắn, cho nên hiện tại phải cấp bách chọn người thích hợp. Đoan Mục thân là Tổng đốc Nam Cương, mà Nam Cương là địa bàn của mẫu thân Vũ Thân Vương. Nghe nói mẫu thân của Vũ Thân Vương cũng là kỳ nhân, cũng không phải nương nương bình thường, mà là con gái giáo chủ của một giáo phái thần bí nhất Nam Cương. Nhưng hai người bọn họ có Vũ Thân Vương như thế nào thì không ai biết. Tuy chuyện này vừa lộ ra một ít tiếng gió, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Tổng đốc năm tỉnh có quyền lực to lớn tuyệt đối không thua gì Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương, Lôi Phong, Lôi Vũ, đợi một thời gian thậm chí sẽ mạnh hơn nữa. Tuy sự tình này tính đã lâu, nhưng cũng có lực cản rất lớn, đầu tiên muốn đẩy ai đi lên cũng rất khó. Đừng nhìn bình thường Trình Tiếu Thiên, Lôi Nhà, Chu Tùng cái gì đều không sao cả, thậm chí có tranh chấp, nhưng dính đến loại chuyện này bọn hắn sẽ không nhượng bộ nửa bước. Một khi khống chế năm tỉnh này, mặc dù nói muốn chống cự Thú Triều, nhưng mặt khác lại có được hai hành tỉnh giàu có nhất vùng Duyên Hải, nhất là sau khi Vũ Thân Vương hàng phục đảo quốc hải ngoại, khai thông tuyến đường Bà La Đa Châu, có thể tưởng tượng được tiềm lực phát triển của hai hành tỉnh này. Một phương diện là có được tiềm lực phát triển, tài nguyên khổng lồ, một mặt khác là mượn chống cự yêu thú tổ kiến quân đội, khống chế Lam Vân Đế Quốc có thêm 1/7 thổ địa. Này có thể nói là động tác lớn nhất của Lam Vân Đế Quốc sau khi giải quyết liên quân của Ngũ Quốc. Động tác này đừng nói trong nước, mà ngay cả Man Tộc, Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình cũng đang âm thầm chuẩn bị. Này tùy thời sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc của Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ là chuyện lớn như vậy, không phải nhất thời có khả năng kết luận, nhưng bởi vì chuyện này có liên quan đến Vũ Thân Vương nên được người coi trọng. Hoàng... Đế vốn là chuẩn bị một vương phủ trong thành cho Vũ Thân Vương, nhưng bên người Vũ Thân Vương có quá nhiều thủ hạ, cộng thêm thời gian dài sống ở hải ngoại, ưa thích thanh tĩnh, vì vậy xây dựng thêm một tòa Vũ Thân Vương phủ cách Vân Ca Thành trăm dặm. Công trình này từ trước khi Vũ Thân Vương chưa trở về, thì có rất nhiều người đầu nhập vào bên trong. Vương phủ dựa lưng vào núi, núi non trùng điệp, sông suối uốn lượn, nước chảy róc rách, phong cảnh rất xinh đẹp. Mặc dù phong cách là dùng kiến trúc của Lam Vân Đế Quốc làm chủ, nhưng mà bố trí rất nhiều phong cảnh chỉ có ở hải ngoại. Phong cảnh kỳ lạ, thiên hình vạn trạng, có khu kiến trúc hùng vĩ, đâm thẳng tới tận mây xanh, cuồn cuộn sương mù, cổ mộc, kỳ thụ. Vốn những kiến trúc kia lúc trước chỉ là những bình đài, vậy mà sau khi Vũ Thân Vương trở về, trong vòng một ngày lại xuất hiện. Cổ thụ ngàn vạn năm, vốn là núi nhỏ bình thường lại xuất hiện sương mù vô tận, biển mây, giống như núi cao nguy nga, trở nên vô cùng thần bí. Mà rất nhiều công trình kiến trúc cực lớn trực tiếp xuất hiện, giải thích duy nhất chính là những cái này đã kiến tạo từ trước, chỉ là được người ta lưu trữ trong không gian đặc thù. Nhưng này muốn bao nhiêu không gian trữ vật mới có thể cất hết những thứ này? Chỉ là cái Vũ Thân Vương phủ này, ở Vân Ca Thành đã truyền ra 10+ phiên bản, có người thậm chí nói Vũ Thân Vương đã đạt tới thần tiên lục địa, đây hết thảy đều là hắn thi triển pháp thuật biến hóa ra. Loại giải thích này chỉ truyền lưu trong dân chúng bình thường, người hơi hiểu một chút nghe được đều cười, nhưng đồng thời bọn hắn cũng nghị luận. Bọn hắn nghị luận là thực lực cùng thế lực của Vũ Thân Vương hùng hậu, và hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Về phần nói ở ngoài thành là thích thanh tĩnh, vậy thì đi vào yêu thú xâm lâm cũng rất khó thanh tĩnh thật sự. Từ khi hắn trở về, bên ngoài Vũ Thân Vương phủ bắt đầu ngửa xe như nước. Hôm nay là ngày Vũ Thân Vương trở về mở đại tiệc. Vũ Thân Vương phủ càng là phi thường náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, theo đánh không lầm Vũ Thân Vương mở tiệc, người có thể tới đều không bình thường, cơ hồ đều là vương công quý tộc, đại thần trong triều, người đại gia tộc. Cho dù những phú thương có hàng ước vạn, cũng không có tư cách vào trong này. Mà người đến Vũ Thân Vương phủ đều không ngoại lệ là vì biến hóa của Vũ Thân Vương phủ mà đến. Quả nhiên cùng tin đồn không sai, giống như tiên sơn thánh địa. Đại thủ bút, quả nhiên là đại thủ bút. Mấy ngày trước ta còn đi ngang qua đây, tuy chung quanh đã có tường vây, sân bãi cũng sạch sẽ, nhưng mà không có cái gì. Nếu như không phải có thần thông cùng pháp thuật, công trình to lớn như vậy, phải có bao nhiêu không gian giới chỉ mới có thể chứa hết. Xem ra truyền thuyết Vũ Thân Vương đạt được bảo tàng thượng cổ, 89/10 là thật. Đối với một ít đại gia tộc mà nói, địa phương vài trăm dặm quanh Vân Ca Thành biết rõ vô cùng, có được bảo mã, cho dù đi ra du ngoạn cũng đi vài trăm dặm. Cộng thêm trước kia nghe đồn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ tuyệt đối là tột đỉnh. Mỗi người tiến đến đều khiếp sợ, nghị luận một phen, mà tiến vào Vũ Thân Vương phủ lập tức sẽ có người nghênh đón. Thân là phú quý, nhưng như cũ có thể có được đại vận, không phục cũng không được a. Lúc này, ba thất bảo mã rất nhanh tiếp cận Vũ Thân Vương phủ. Ba người này chính là ba trong tứ đại tài tử năm đó phong quang vô hạn Vân Ca Thành, Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo. Rất xa nhìn qua Vũ Thân Vương phủ, nghe chung quanh sợ hãi thán phục, Chu Dật Phàm nhẹ giọng cảm thán. Lúc này mới nói rõ quyết định của chúng ta là đúng, đi theo Vũ Thân Vương tiền đồ sẽ bừng sáng. Âu Dương Ngọc Bảo gần đây đã có được chức quan không nói, Vũ Thân Vương để hắn phụ trách một ít sự tình, có chiêu bài Vũ Thân Vương, mọi việc đều thuận lợi. Mọi người nhìn thấy lệnh bài đều cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như nói lúc trước thời điểm ba người bọn họ huy hoàng nhất chỉ là nổi danh, vậy bây giờ là uy phong, Âu Dương Ngọc Bảo rất thích như bây giờ. Bởi vì nguyên nhân Vũ Thân Vương, cho dù thái độ gia tộc đối với hắn cũng khác trước kia rất lớn, lần này hắn là đại biểu Âu Dương gia tộc đến đây dự tiệc chúc mừng. Chu Dật Phàm thì là đại biểu Chu gia, tuy Vũ Thân Vương thế lớn, vô số người muốn nịnh bợ, nhưng đối với gia tộc như Chu gia, Âu Dương gia tộc, Trình gia, Tống gia mà nói, họ vẫn cẩn thận bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì quyết định của bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, mà vạn nhất Vũ Thân Vương có ý tứ tranh đoạt ngôi vị hoàng. Đế với thái tử, vậy thì sẽ dính dấp đến tranh đấu, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Các đại gia tộc đều rõ ràng, sẽ không dễ dàng đặt cửa. Thế lực của bọn hắn đầy đủ cường đại, bất luận ai làm hoàng đế cũng cần bọn hắn, không có ly khai bọn hắn. Cho nên các triều đại đổi thay có thì vẫn có các gia tộc tồn tại thời gian dài, vì thế họ không dễ dàng dính vào trong tranh đoạt, tối đa chỉ là để cho chút đệ tử trong gia tộc thân cận mà thôi. Lần này chỉ có Trình Lam là không phải đại biểu gia tộc, điểm ấy càng làm cho nội tâm Trình Lam tức giận, tuy mặt ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phẫn nộ không thôi. Bởi vì hắn đã từng cố ý hỏi qua Gia Gia, có cần hắn đi tham gia yến hội Vũ Thân Vương hay không? Sự tình hắn đầu nhập vào Vũ Thân Vương hắn cũng nói một tiếng cùng Gia Gia, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Gia Gia nói sao hắn không nói sớm, thiếp mời đã đưa mập mạp giao cho Trình Cung. Trình Lam nói gì cũng không có nói rời khỏi Trình gia. Giờ phút này Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo nói chuyện hắn cũng không nói một lời. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Thân Vương phủ. Giờ phút này trong nội tâm Trình Lam đang giãy giụa. Tuy ba người bọn hắn đầu phục Vũ Thân Vương, nhưng Trình Lam cũng không phục. Cho nên sau khi trở lại đế đô, quyết định của hắn cùng Chu Dật Phàm đều giống nhau, lấy cớ bế quan tu luyện tránh Vũ Thân Vương. Nhưng mà giờ phút này nhìn Thân Vương phủ cực lớn xuất hiện trong vòng một ngày này, cộng thêm chuyện lúc trước, trong nội tâm Trình Lam đang kịch liệt giãy giụa. Trình Lam, ngươi sao vậy? Nhưng vào lúc này, có người đang hỏi hắn, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được hai cổ kiếm khí cường đại, điều này làm cho ngựa của Trình Lam sợ tới mức nhũn chân. Trình Lam nhìn thấy vậy mà đã đến bên ngoài Vũ Thân Vương phủ, hai người Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo đã ném thiếp mời cho người phía dưới. bởi vì Trình Lam lòng có suy nghĩ, căn bản không có phản ứng, trực tiếp đi vào. Tự nhiên có người cản trở la lên, nhưng hắn không nghe thấy, mà ngay cả Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo sau đó phát hiện gọi hắn, hắn cũng không phát hiện. Hai người im lặng đứng đấy, đột nhiên lách mình xuất hiện, ngăn ở trước ngựa Trình Lam. Hai người này là hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình lúc trước. Hai huynh đệ chỉ là phóng thích kiếm ý trong cơ thể, liền làm bảo mã của Trình Lam sợ tới mức thiếu chút nữa sụi lơ, cũng làm cho Trình Lam thanh tỉnh, vội vàng nhảy xuống ngựa. Lớn mật, Vũ Thân Vương mở tiệc há lại cho ngươi xông loạn. Hai huynh đệ chăm miệng một lời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trình Lam. Thậm chí có người dám xông Vũ Thân Vương phủ, ăn gan hùm mật gấu sao, không muốn sống nữa à? Ồ, đây không phải là Trình Lam sao? Hắn không phải đầu phục Vũ Thân Vương rồi sao? Hình như đã là quan tứ phẩm. Quan tứ phẩm, ngươi xem hôm nay tới ngoại trừ đại biểu các đại gia tộc, vương công quý tộc ra, nào có quan tam phẩm trở xuống? Kỳ quái, sao hắn không có thiếp mời? Là à nha? Trình Lam lòng đang rung động, thân thể cũng có chút run run, nhưng ở trước mặt hai người này, hắn muốn bộc phát cũng không có cơ hội. Huống chi đây là Vũ Thân Vương mở tiệc chiêu đãi, hắn mà náo thì xong đời. Trình Lam chắp tay nói, hai vị, tại hạ Trình Lam, ba người chúng ta đi cùng, Trình huynh chỉ là nghĩ nhập thần, cũng không phải cố ý xông vào vương phủ. Chu Dật Phàm cũng khẽ nhíu mày, năm đó hắn phong quang bực nào, lúc này a không cho phép người hầu tiến vào, theo thông đạo bên cạnh mà đi, có địa phương chuyên môn chuẩn bị cho người hầu, nếu như là khách mới, lấy thiếp mời ra. Lần nữa chăm miệng một lời, lạnh như băng, không lo lắng cảm thủ của Trình Lam chút nào, cũng không để ý tới chung quanh có rất nhiều người. Những lời này làm cho Trình Lam hận vì tìm không được một cái lỗ để chui vào, bởi vì hắn xác thực không có thiếp mời. Quan trọng nhất là đang ở trước mặt nhiều người như vậy, hai tên khốn kiếp này vậy mà nói mình là người hầu. Mắt chó các ngươi chờ đó, một ngày kia Trình Lam ta nếu không bầm thây bọn ngươi vạn đoạn, ta sẽ không gọi Trình Lam. Trong nội tâm hận, hận tới cực điểm, nhưng mà giờ khắc này Trình Lam lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trình huynh đến vội vàng, quên mang thiếp mời theo, hai vị đều là người phụ trách, ta phải đi gặp vương gia. Ánh mắt Chu Dật Phàm nhìn lướt qua Âu Dương Ngọc Bảo, bởi vì trong khoảng thời gian này Âu Dương Ngọc Bảo liên hệ cùng Trần Hải, Trần Kình tương đối nhiều, vừa rồi Trình Lam đúng là nhất thời thất thần, mới làm hai tên này phát hỏa. Nhưng nếu như vừa rồi Âu Dương Ngọc Bảo nói chuyện, có lẽ không đến mức như thế, nhưng Âu Dương Ngọc Bảo lại không nói chuyện. Chu Dật Phàm khẽ nhíu mày, trực tiếp thúc mã muốn tìm Vũ Thân Vương, mặc kệ như thế nào. Mặc dù hắn cũng không thích Trình Lam, nhưng cùng từng là tứ đại tài tử, nếu như giờ phút này để cho người khác nhìn hắn chê cười, đó cũng không tốt với mình. Người tới lập tức đứng lại, bỏ đồ vật xuống. Thiếp mời, không có thiếp mời hết thảy không được tiến vào. Lúc này, ở phía sau bọn họ, đột nhiên lần nữa truyền đến một hồi hỗn loạn, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn qua. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ thấy một vật thể giống như núi đá cao hơn 10 thước, đang phóng tới rất nhanh. Có một chút nhát gan vừa nhìn thấy cái này đều vội vàng lui về phía sau, những người khác cũng không hiểu thấu. Tên ở cửa ra vào vô cùng uy phong, kiểm tra thiếp mời tất cả mọi người, trực tiếp bị người đá bay ra ngoài. Người khác lại bay lên. Tốc độ vật thể cực lớn kia không giảm chút nào xông lại, một màn này làm mọi người xem trợn tròn mắt. Ánh mắt của mình không nhìn lầm a, thậm chí có người dám động thủ ở trước Vũ Thân Vương phủ, vậy mà đánh người của Vũ Thân Vương phủ, không muốn sống nữa sao? Ngoại trừ Trình đại thiếu, ai còn dám đến Vũ Thân Vương phủ nháo sự? Người nào? Bởi vì hết thảy đều quá nhanh, đa số người cũng không kịp nhìn. Chỉ có thể nghĩ vài chuyện trong đầu. Vốn là hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình ngăn ở trước người Trình Lam, lập tức nhảy lên. Nhưng vật thể kia còn nhanh hơn so với bọn hắn. Nó bị một sợi xích quấn lấy, trực tiếp đập tới giống như thiên thạch. Đích, đích, phốc. lần này ẩn chứa lực lượng quá mạnh, cộng thêm phi kiếm của hai huynh đệ này bị hủy diệt, bản thân tổn thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục, lực lượng cũng không còn khôi phục lại mạnh nhất, bị chấn đến miệng phun máu tươi bay ra sau. Hai huynh đệ cũng không phải nhân vật bình thường, hai người đều là siêu phàm kỳ tầng thứ 5, liên thủ cho dù siêu phàm kỳ tầng thứ 7, tầng thứ 8 cũng có thể chiến một trận, nhưng đi vào Lam Vân Đế quốc liên tiếp ăn thiệt thòi. Giờ phút này bị này vật thể rất lớn đụng bị thương, hai người chợt quát một tiếng, trực tiếp cắn chóp lưỡi bạo phát sức mạnh, ngự kiếm muốn ra tay. Lại là một đạo nhân ảnh hiện lên, trực tiếp đánh bay hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình ra ngoài. Đường đường Vũ Thân Vương phủ, chẳng lẽ còn muốn đánh người tặng lễ sao? Một chút giáo dưỡng cũng không có, chủ tử nhà các ngươi dạy các ngươi như thế nào? Thiếp mời thì thôi, ai còn cầm lễ vật đến cho các ngươi kiểm tra a? Có bệnh sao? Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nô tài Vũ Thân Vương phủ bị đạp bay, hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình bị vật thể cực lớn đụng bị thương, sau đó có người lao tới đánh bay bọn chúng ra ngoài. Người này rơi xuống đất đồng thời mở miệng nói chuyện, cho dù còn không thấy hình dạng người này rõ ràng, nhưng tất cả đều há to mồm, mãnh liệt hít sâu một hơi. Trời ơi, Trình đại thiếu, thật là Trình đại thiếu, quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả người của Vũ Thân Vương phủ cũng dám đánh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cũng đúng, ngoại trừ Trình đại thiếu, thật đúng là không ai dám kiêu ngạo như vậy. Hung hăng càn quấy là bản tính của Trình đại thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, chơi đùa liền chơi đùa Trình cung, là hắn. Vốn là Chu Dật Phàm thúc ngựa đã chạy đi ra ngoài rất xa ghìm chặt dây cương, quay ngựa nhìn Trình cung rơi xuống, đồng thời tuyệt không ngoài ý muốn nhìn hai huynh đệ Trần Hải, Trần Kình bị đánh bay ra ngoài. Như thế nào ở đâu đều có hắn, Âu Dương Ngọc Bảo nhíu chặt lông mày, nhưng trong nội tâm lập tức mừng thầm, Trình cung a Trình cung, những ngày này đi theo Vũ Thân Vương làm việc, ta rốt cục cũng hiểu được thực lực thủ hạ của Vũ Thân Vương kinh người thế nào. Ngươi cho rằng chút thực lực kia của ngươi, còn có một khôi lỗi tiếp cận thoát tục kỳ liền vô địch sao? Một hồi cho ngươi khóc. Trình Lam thì mặt không biểu tình, sát ý nồng đậm trong mắt đã sớm thu liễm, người như khô mộc trầm mặt đứng ở đó. Mà người chung quanh nhìn Trình cung còn kích động, nguyên một đám rất hưng phấn, bởi vì này thật sự quá kích thích. Này là tới đến đập quán a. Vũ Thân Vương mở yến hội, Trình cung liền tới đánh người Vũ Thân Vương phủ, cái này náo nhiệt cũng lớn. Càng có một chút người đang suy tư, chuyện này đến cùng sẽ kết thúc như thế nào? Bởi vì ngẫm lại những chuyện trước kia Trình cung làm, cả đám bọn họ sẽ phát hiện mỗi một kiện đều rất kinh người. Mỗi lần Trình cung làm chuyện gì, đều cho người cảm giác muốn sụp đổ, khó có thể giải quyết. Nhưng cuối cùng luôn có thể vượt qua bình thường. Nhưng lần này hắn đánh chính là người của Vũ Thân Vương. Cái này có khác gì đánh vào mặt Vũ Thân Vương đâu. Việc này sẽ có động tĩnh lớn. Trình cung cũng không phát hết lực. Trần Hải cùng Trần Kình bị đánh bay về phía sau. Không đợi người rơi xuống đất cũng đã trực tiếp phát nổ. Huyết tinh nổ, cử kình sát. Đây là tuyệt chiêu liên thủ của hai huynh đệ, uy lực kinh người. Vũ Thân Vương tiếp khách như thế này sao? Thanh âm Trình cung lập tức vang vọng toàn bộ Vũ Thân Vương phủ. Rất nhiều người vừa nghe đến thanh âm này, trong đầu không khỏi nhớ tới sự tình Trình cung nghênh đón Vũ Thân Vương. Nhưng lần trước Trình cung dùng lý do giữ gìn hoàng quyền, dùng đại nghĩa, đại lễ thoái thác. Lần này lại không giống. Thanh âm Vũ Thân Vương vang lên bên tai huynh đệ Trần gia. Hai huynh đệ này cũng đã không tiếc tổn hại tổn thương thân thể bạo phát sức mạnh tiến hành một kích mạnh nhất. Nhưng nghe một câu nói nhàn nhạt của Vũ Thân Vương, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Tâm nổi giận, dốc sức liều mạng thu liễm toàn bộ, ngoan ngoãn khống chế lực lượng xuống. Chỉ là trong mắt mang theo vô cùng phẫn hận nhìn xem Trình cung. Bản vương đãi khách như thế nào không cần ngươi phải dạy, hiện tại ngươi nói cho bản vương biết. Tại sao ngươi lại đánh người của ta? Bên trên núi cao, biển mây phiêu đãng, sương mù cuồn cuộn, thanh âm chậm rãi truyền ra mang theo uy thế cùng áp lực khôn cùng. Khí thế của Vũ Thân Vương thật mạnh, đã không thua hoàng đế. Khí phái quá, nói không chừng sau này Vũ Thân Vương có thể trở thành thần tiên lục địa. Trình cung này có phiền toái rồi, nhìn Vũ Thân Vương như bình tĩnh, nhưng rõ ràng cho thấy muốn gây chuyện. Cũng bình thường thôi, Trình đại thiếu này coi trời bằng vung, ngay cả Vũ Thân Vương trở về cũng hai lần ba bận gây phiền toái. Nếu như Vũ Thân Vương không thu thập hắn, uy vọng sẽ bị hao tổn. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không ai nghị luận, trong lòng mỗi người đều có ý tưởng của họ, nhưng đều lặng lặng nhìn Trình cung. Tất cả mọi người đang nhìn xem Trình cung trả lời như thế nào, dù sao hắn đã đánh người. Âu Dương Ngọc Bảo thì ở một bên nhìn có chút hả hê, Chu Dật Phàm thì lặng lặng nhìn về Trình Lam đang siết tay, thậm chí móng tay đã đâm vào da thịt, máu rơi xuống tí tách. Chỉ là giờ phút này không ai chú ý tới hắn, hắn chỉ có thể một người đứng ở nơi đó, phần nhục nhã này, hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Bởi vì bọn họ đánh bị đánh, ai cũng không nghĩ tới Trình cung lại nói như vậy, mà nó, lão tử là ai? Lão tử là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố, là đương kim tân khoa trạng nguyên, Trình gia Trình đại thiếu, các ngươi lại dám nói không biết bản đại thiếu. Coi như hai tên này vừa trở về, chẳng lẽ ngày đó ở trường đình chưa thấy qua bản đại thiếu, lần trước các ngươi ra tay có thể nói là không biết. Lần này bản đại thiếu ngược lại muốn hỏi một chút, lần ra vì sao hai người các ngươi dám ra tay muốn giết bản đại thiếu, ý các ngươi thế nào? Vốn là rất nhiều người đều muốn coi Trình cung phá giải như thế nào, nhưng nghe Trình cung nói như vậy, đột nhiên phát hiện sự tình giống như thoáng cái chuyển vòng vòng, đạo lý lại nằm trong tay Trình cung. Sự tình lần trước bản đại thiếu không ra, ngươi thật coi bản đại thiếu dễ khi dễ sao? Lần trước bản đại thiếu đại biểu bệ hạ làm việc, hôm nay đại biểu Trình gia đến ăn mừng, đã mời còn ngăn đón hỏi thiếp mời làm gì, muốn làm nhục người sao? Trình cung vô cùng hung hăng càn quấy mắng, bản đại thiếu không có giết bọn hắn xem như nể mặt mũi Vũ Thân Vương ngươi, ngươi nói bọn hắn có đáng đánh hay không? Trừ khi Vũ Thân Vương ngươi cố ý phái người đến nơi này kiểm tra thiếp mời, mục đích là vì biểu hiện Vũ Thân Vương ngươi cao cao tại thượng, còn ngưu bức hơn so với hoàng đế đãi khách. Tất cả mọi người phải bị tiếp nhận kiểm tra để biểu hiện thân phận cao cao tại thượng của ngươi. Nếu nói như vậy, được rồi, người cam nguyện bị ngươi nhục nhã thì hãy tiếp nhận kiểm tra. Bản đại thiếu cũng không có tâm tình kia, trực tiếp mang lễ vật xoay người rời đi. Huynh đệ Trần Hải, Trần Kình tức giận đến muốn nói chuyện, nhưng lại căn bản không có cơ hội. Trên thực tế bọn hắn ở cửa ra vào là tiếp khách. Người đến chỉ là thuận tay ném thiếp mời cho bọn hắn. Bọn hắn thẩm tra đối chiếu sẽ lập tức biết cấp bậc đối phương, phái người đưa đối phương vào vị trí xứng đáng. Mặc dù nói là tiệc mời khách, nhưng mà tiệc của Vũ Thân Vương rất nghiêm khắc. Đa số người đều ở phía ngoài dự tiệc. Có rất ít người có thể đi vào bên trong ngồi cùng Vũ Thân Vương. Nhưng hiện tại lại để cho Trình cung nói như vậy, lại làm cho không ít người trong nội tâm có chút không thoải mái. Sự tình như nhau, nhưng nhìn ở góc độ khác nhau, do ai thuyết minh, sẽ thấy khác nhau rất lớn. Nói chuyện giật gân, bản vương không cần giải thích với ngươi, nói 1.000 nói 1.000, ngươi đánh người bản vương, còn là trong thân vương phủ, nể mặt ngươi là người tới tham gia yến hội, bản vương sẽ không đuổi ngươi ra. Nhưng ngươi phải cho bản vương một giải thích hợp lý, nếu không bản vương sẽ lưu ngươi ở đây một thời gian ngắn, để cho Trình lão gia tử tự mình đến mang ngươi về. Ngữ khí Vũ Thân Vương bình tĩnh như trước, nhưng mà lộ ra một cổ kiên quyết. Đây là Vũ Thân Vương phủ, nếu có người đánh thủ hạ của hắn xong còn có thể rời đi, vậy Vũ Thân Vương phủ hắn còn mặt mũi gì nữa? Giải thích cái gì? Bản đại thiếu tại sao phải giải thích với ngươi, mới vừa rồi nói rất rõ ràng, bọn hắn cần ăn đòn. Trình cung thấy huynh đệ Trần gia trợn mắt nhìn mình nói, chừng cái gì mà chừng, mắt các ngươi bị tật à. Vũ Thân Vương, ta hôm nay hảo ý tới chúc mừng ngươi, vốn không muốn chọc giận ngươi, nhưng thủ hạ của ngươi cần ăn đòn, bị đánh đáng đời, có trách thì trách bọn hắn không có bổn sự, bị đánh là tìm chủ tử. Ngươi dưỡng thủ hạ như dưỡng sủng vật vậy. Trần gia huynh đệ bị Trình cung nói mà khí huyết sôi trào, vốn là thương thế không nhẹ, giờ phút này không kìm nổi phun máu. Hừ, nói nhiều hơn nữa có làm được cái gì, Vũ Thân Vương sẽ không bỏ qua ngươi, loại cơ hội này tìm còn tìm không thấy. Âu Dương Ngọc Bảo ở một bên đắc ý nói. Chu Dật Phàm thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng xa xa nhìn Trình Cung. Thoạt nhìn Vũ Thân Vương lúc này, lấy lý do đó đối phó Trình Cung rất hợp lý, nhưng Chu Dật Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu. Nếu quả thật Vũ Thân Vương mượn chuyện này đối phó Trình Cung, tuyệt đối là rất thất sách. Không biết Trình Cung mang theo lễ vật là cái gì, nhưng hắn đã tới tham gia yến hội, chẳng lẽ mình lại bới móc sao? Nếu thật là nói như vậy, đây cũng là quá không sáng suốt. Nếu như chỉ là Trình Cung vừa đến liền đánh người, hung hăng càn quấy vô cùng, Vũ Thân Vương cùng hắn đấu thế nào? Thậm chí bởi vậy toàn diện trở mặt cùng Trình gia cũng không sao cả. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có sự tình Trình Lam trước đó. Hiện tại Trình Lam đầu nhập vào Vũ Thân Vương, đây là sự tình mọi người đều biết. Nhưng dù sao hắn vẫn là người Trình gia, vừa rồi hắn định chăn cho Trình Cung ra tay, lý do này là thiên kinh địa nghĩa. Tuy Trình Cung chưa nói, nhưng sự tình lại ở đó. Chu Dật Phàm không nghĩ ra, Trình Cung là có ý khiêu khích, hay là bởi vì Trình Lam. Trình Đại Thiếu đúng là Trình Đại Thiếu, hôm nay ở trong Vân Ca Thành, chỉ sợ cũng chỉ có Trình Đại Thiếu mới dám đối thoại cùng Vũ Thân Vương như vậy. Ngưu bức, lời này nói quá kiên cường, đồng dạng đều là đệ tử Trình gia, vừa rồi Trình Lam bị ngăn lại, ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Trách không được tứ đại tài tử năm đó phong quang vô hạn, đến bây giờ đều đầu nhập vào Vũ Thân Vương, quá mềm yếu. Ngươi xem Trình Đại Thiếu cứng ngạnh thế nào? Nói dễ dàng vậy sao? Ngươi cho rằng ai cũng dám cứng ngạnh ở trước Vũ Thân Vương phủ sao? Ngươi cứng ngạnh một cái thử xem. Người so với người tức chết người. Nếu ta là Trình Lam, trực tiếp theo Trình Đại Thiếu lăn lộn, sẽ không rơi xuống tình trạng này. Bởi vì Trình Cung đối thoại cùng Vũ Thân Vương, lúc này người vây quanh phía dưới cũng có một chút âm thầm nghị luận. Những người này cũng không ngốc, cũng đều nghĩ đến sự tình Trình Lam vừa rồi. Bọn hắn cũng chú ý tới Trình Lam một mực đứng ở nơi đó, ngựa bị Trần Gia huynh đệ làm sợ tới mức sụi lơ. Chỉ là ta giờ phút này bọn hắn lưu ý Trình Lam cùng lời nói, làm cho Trình Lam càng hận. Năm đó tứ đại tài tử cao cao tại thượng, Trình Cung năm đó trong mắt hắn là một bãi bùn nhão. Hôm nay tình huống hai người đã xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất. Trong nội tâm Trình Lam đã không đi phân biệt chuyện khác, đã không để ý tới mặt khác. Hắn chỉ hận, Trình Đại Thiếu đã tự tin như vậy, vậy chúng ta không ngại đỏ sức một hồi, để cho đám thủ hạ chơi đùa, nhìn xem ai dưỡng sủng vật. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang suy đoán, nghị luận, Vũ Thân Vương liền chuyển chủ đề. Tốt, Trình Cung đáp ứng nói. Chơi đùa thì chơi đùa, vừa vặn các huynh đệ của ta gần đây đều rất rỗi rảnh, 5 ngày sau cho bọn hắn luyện tay một chút. Đa số người vẫn không có nghĩ đến sẽ như thế, nhưng Chu Dật Phàm cùng có ít người lại nghĩ tới. Loại thời điểm này, kết cục này đúng là tốt nhất. Sau đó thanh âm Vũ Thân Vương biến mất, ở trong Vũ Thân Vương phủ ra rất nhiều người, dẫn khách nhân tiến vào bên trong. Lúc này còn có người cố ý tới tiếp đái Chu Dật Phàm. Âu Dương Ngọc Bảo cùng Trình Lam, chỉ là sắc mặt của Trình Lam vẫn khó coi vô cùng, nhất là nghe người chung quanh đều đang nghị luận chuyện này. Kỳ thật lúc này mọi người ngoại trừ nghị luận sự tình vừa rồi, càng nhiều nữa thì là đang nghị luận Trình Cung lại để cho khôi lỗi khiêng một dương sắt cực lớn, bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng nghe vào trong tai Trình Lam liền trở thành giễu cợt, trào phúng. Giờ phút này tinh thần của hắn đã trở nên vô cùng hỗn loạn, có chút hoảng hốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, dâng tặng lễ vật vốn chỉ là một núi nhỏ hoang dã bình thường, nhưng hôm nay đi vào bên trong lại có một cảm giác như đi vào thánh địa, núi non trùng điệp, dòng suối uốn lượn, nước chảy róc rách, kiến trúc cao lớn vô cùng, cảnh quan kỳ lạ nhiều không kể xiết. Tuy còn không phải là vô thượng thần thông di sơn đảo hải, nhưng trên đất bằng tạo kỳ cảnh, thác nước, ngọn núi cũng đã làm cho mọi người Lam Vân Đế Quốc mở rộng tầm mắt. Trình Cung đối với mấy cái này thì không có chút cảm giác nào, giống như một người từng thấy biển cả bao la, lúc này nhìn thấy ao nhỏ vậy. Vũ thân vương phủ mở tiệc trong chủ điện, nhưng lại phân ra ngoại điện cùng nội điện. Bên trong nội điện chỉ thiết lập không tới 30 vị trí, vũ thân vương ngồi ở giữa, những người khác thì ngồi ở hai bên. Ngoại điện thì có mấy trăm người, những người này chỉ có thể xa xa nhìn tình huống bên trong nội điện, nhưng chỉ cần người trong nội điện nói chuyện, thì bọn hắn có thể nghe thấy rất rõ, dù sao có thể tới đây cũng là nhân vật không tầm thường. Giờ phút này người tiến vào bên trong nội điện dự tiệc cũng kỳ quái nhìn hai chỗ ngồi bên cạnh vũ thân vương, bởi vì hai chỗ ngồi ở đằng kia là người nhà của mấy vị lão vương gia trong hoàng thất. Bọn hắn cũng phái người tới tham gia, đã biểu lộ coi trọng vũ thân vương, cũng là nói rõ không muốn tham gia bên trong tranh đoạt. Lại làm cho mọi người nghi hoặc chính là, dưới hai vị trí kia lại có hai vị trí trống nữa, lúc này lại không xuất hiện. Dưới hai vị trí này là bọn người Trình Cung, Chu Dật Phàm vừa lúc ngồi đối diện Trình Cung. Lại làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, bên cạnh chỗ ngồi của Chu Dật Phàm lại có thêm một vị trí, Trình Lam liền ngồi ở bên cạnh, chỉ là giờ phút này Trình Lam như là nhập định. Ngoại trừ các đại gia tộc ra, còn có một ít quan viên khác đều tự mình đến dự tiệc. Bọn hắn không phải sớm có trận doanh minh xác, mà là sớm chuẩn bị. Đương nhiên, trong đó cũng có ít người đã âm thầm liên lạc cùng Vũ Thân Vương, hoặc là bị Vũ Thân Vương mời chào. Nói thật, thật sự rất bội phục Trình Cung. Ngươi nói có phải hắn sớm biết Vũ Thân Vương không miệt mài theo đuổi hay không? Lúc ấy ta cũng cho rằng chuyện này không thể ngừng. Vậy thì sao? Cho dù miệt mài theo đuổi, Trình Đại Thiếu khẳng định cũng không sợ. Ngươi không nghe Vũ Thân Vương nói tối đa cũng chỉ là lưu hắn lại sao? Sau đó để Trình Lão gia tử ra mặt mà thôi. Nếu như đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ không sợ. Kỳ thật hiện tại ta nghĩ chuyện khác. Ngươi nói Trình Đại Thiếu tiễn đưa lễ vật gì cho Vũ Thân Vương? Lễ lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta cũng là lần đầu tiên thấy có người mang lễ lớn như vậy đến dự tiệc. Yến hội còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều nói chuyện phiếm với nhau. Chủ đề đa số đều tập trung vào sự tình vừa rồi cùng lễ vật của Trình Cung. Nếu không phải đại điện này cũng đủ lớn, lễ vật kia cũng không có biện pháp tiến vào. Cả đám đều rất ngạc nhiên, lễ vật lớn như vậy sẽ là cái gì chứ? Vũ Thân Vương giá lâm. Nhưng vào lúc này, thanh âm thái giám vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Ở trong đại điện, Vũ Thân Vương ăn mặc trang phục thân vương, long hành hổ bộ, bước nhanh đi vào chỗ ngồi. Kim Sư Vinh, Lão Tổ, mời. Vũ Thân Vương dùng tay làm dấu mời, ý bảo tên Kim Sư Vinh cùng Hắc Bào Nhân an tọa. Sư Vinh, Lão Tổ, người ở đây vừa rồi suy đoán hai vị trí này sẽ là ai, lúc này đều kinh ngạc. Tại Nam Chiêm Bộ Châu, đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong còn không có đạt tới thần tiên lục địa, có rất nhiều người đều tự xưng là Lão Tổ. Cái danh hiệu Lão Tổ kia thời gian dần trôi qua, một ít tán tu thoát tục kỳ đỉnh phong đều lấy danh xưng Lão Tổ mà tự hào. Đương nhiên, người có thể đạt tới cảnh giới này cũng không nhiều, hơn nữa cả đám đều tự cho mình rất cao, càng không chịu quản, cho nên người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nói như vậy, Hắc Bào Nhân này là thoát tục kỳ đỉnh phong, mà tên tóc vàng kia Vũ Thân Vương xưng là Sư Vinh, cái kia tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Nhìn tư thế kia, lực lượng sẽ rất cường hãn. Mọi người không khỏi đánh giá lại một lần nữa đối với thực lực của Vũ Thân Vương. Hai người kia tùy tiện một người cũng đủ để chống đỡ một gia tộc cường đại. Hôm nay lại đi theo Vũ Thân Vương. Có một chút người trực tiếp nhìn về phía Trình Cung. Hắn muốn đọ sức cùng Vũ Thân Vương, nhưng có hai vị này tỏa chấn. Trừ khi Trình Cung để cho gia gia của hắn ra tay, nếu không căn bản không có cơ hội. Trình Cung đã lưu ý Vũ Thân Vương cùng hai người này. Đây coi như là lần thứ nhất Trình Cung chính thức giáp mặt cùng Vũ Thân Vương. Trước kia ấn tượng đối với tiểu tử này rất mơ hồ. Bây giờ nhìn kỹ, khí thế ngược lại là có một chút. Hắc Bào Nhân kia là ai? Tinh thần lực của mình cũng không có biện pháp điều tra. Tên này không chỉ dùng hắc bào ngăn trở, bên ngoài còn có một trận pháp nhỏ ngăn tinh thần lực. Ngược lại là đại hán tóc vàng kia, lực lượng của hắn rất mạnh, mãnh liệt vô cùng, có chút nóng rực giống như mặt trời vậy. Quyền thế, lực lượng, chỉ muốn ngươi cầm giữ nó, ngươi có thể có được địa vị, được người khác tôn trọng. Hai người này ở Lam Vân Đế Quốc không có quyền thế gì, nhưng đầu nhập vào Vũ Thân Vương liền được tôn sùng. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Trong nội tâm Trình Lam đang điên cuồng hò hét, điên cuồng hét lên. Chư vị mời ngồi, cảm tạ chư vị có thể tới tham gia yến hội. Lần này chủ yếu là rời khỏi đế đô hơn 2 năm, rất nhiều người chưa quen thuộc. Mượn nhờ yến hội lần này câu thông cùng mọi người thoáng một phát, về sau giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Chúc mừng Vũ Thân Vương chinh phục trăm nước hải ngoại. Chúc Vũ Thân Vương thuận buồm xuôi gió. Nói cái gì chứ, chúc mừng thì ai cũng nói được. Mọi người nói xong nâng chén uống cạn, hào khí lập tức trở nên náo nhiệt. Hoàng gia ta có thể sinh ra hài tử như ngươi, nói rõ thái tổ phù hộ, Lam Vân Đế quốc ta thịnh vượng, đến, cùng bản vương uống một chén. Lúc này, có một lão vương gia nâng chén, hưng phấn nói, vương gia như bọn hắn ở Lam Vân Đế quốc cũng có một chút, thừa kế cũng có, nhưng bình thường có rất ít khống chế thực quyền. Nếu như hậu đại không đặc biệt kiệt xuất thì là vương gia Tiêu Dao. Vị vương gia này so với Vũ Thân Vương thì lớn hơn 3 bối phận. Tuy không có thực quyền, nhưng bối phận trong hoàng tộc lại phi thường cao. Lão tổ, ngài nên chú ý thân thể a. Ta lần này trở về mang cho ngài 2 khỏa nhân sâm vạn năm còn có một chút chân phẩm trên biển. Vũ Thân Vương cười cười uống một ly cùng vị lão vương gia này. Sau đó mấy vị trong hoàng thất nhao nhao nâng chén. Thỉnh thoảng Vũ Thân Vương cũng sẽ nâng chén cùng mọi người, dâng tặng lễ vật. Loại yến hội này cũng như yến hội bình thường, có chương trình rất rõ ràng, như lúc nào ca múa, lúc nào uống rượu nói chuyện phiếm, lúc nào là dâng tặng lễ vật. Đa số lễ vật của tân khách, sau khi vào cửa đã có người tiếp thu, ghi chép, dâng tặng lễ vật là một quy củ của yến hội, chủ nhân cũng sẽ đáp lễ, hiển lộ thân phận cùng khí độ của chủ nhân. Nam Hải Hải Quân đại tướng quân Lạc Hồng Đồ phái người dâng lên hạ lễ, một chỉ yêu vượn đạt tới yêu tướng, nó đã phát bổn mạng lời thề thuần phục Vũ Thân Vương. Lạc Hồng Đồ trấn thủ toàn bộ Nam Hải, đúng là thống soái hải quân tối cao nhất trên danh nghĩa của Nam Hải, tuy hắn chưa hẳn có thể thật sự khống chế, nhưng hiện tại hắn đầu phục Vũ Thân Vương, về sau sẽ rất khó nói. Hắn tự nhiên không thể tự mình đến, chỉ là phái thủ hạ tới. Một hắc sắc cự viên cao gần 2 mét, trong mắt mang theo hung quang, đi theo người tiến vào trong đại điện. Yêu thú cấp yêu tướng bậc, bị đánh bại đến phát bổn mạng lời thề thuần phục. Cái kia chẳng khác nào nhiều thêm một thoát tục kỳ, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội.